Chàng dề quyền thế, chương 4337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu nhãn thiên châu này, là thánh vật của Phật giáo ở Tây Tạng, trên thế giới không có nhiều. Làm thế nào có thể có âm khí trong đó, và nó lại trở thành nguồn gốc của âm khí? Hình Hoàng Ích cũng nhìn lại, vẻ mặt cổ quái. Ông thế nào cũng không nghĩ đến, thứ này sẽ là cái gì âm khí? Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn cửu nhãn thiên châu bị vỡ thành hai mảnh trên mặt đất, khẽ mỉm cười nói. Nếu tôi không nhầm, Hình lão trước đây có triệu chứng mất ngủ, sau đó ông tìm tới cửu nhãn thiên châu này, chỉ để được giúp đỡ của thánh vật Phật giáo trợ giúp ngưng thần dễ ngủ. Đúng vậy, chất lượng giấc ngủ trước đây của ta rất kém. 3 ngày khả năng chỉ có 1 ngày ngủ được. Sau này một vị đại sư nói với ta rằng, nguyên nhân khiến ta có giấc ngủ kém là do Hình gia chúng ta đã kinh doanh đồ cổ văn ngoạn trong nhiều năm. Ta đã tiếp xúc với những thứ này rất nhiều năm, chắc chắn sẽ có khí dư thừa trong cơ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đó là lý do tại sao, đại sư đề nghị ta, nên tìm một thánh vật của Phật giáo để mang theo, nhưng ta không thể nghĩ ra được. Nói đến đây, Hình Hoàng Ích sắc mặt kỳ quái. Vị đại sư mà ông ta tìm kiếm, rất nổi tiếng ở Đại Hạ, nhưng anh ta đã suýt mất mạng vì lời đề nghị của đại sư này. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, đại sư đề nghị không sai, một phần âm khí trong cơ thể ngài, quả nhiên là do nhiều năm tiếp xúc với đồ cổ văn ngoạn. Nhưng là lần này, tất cả vấn đề của ngài, lại đều đến từ miếng cửu nhãn thiên châu này. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ngồi xổm xuống, phá nát cửu nhãn thiên châu, bên trong lộ ra một mẩu xương cốt. Cái gì, nhìn cảnh tượng này, ai cũng há hốc mồm hít vào không khí lạnh, trong thánh vật Phật giáo có xương cốt sao? Nếu tôi không nhầm, đây hẳn là một cái xương ngón tay trẻ con, bị chết một cách oan uổng. Hài nhi chết oán khí rất nặng. Nhìn từ góc độ của khúc xương này, đứa bé hẳn là đã chết một cách thê thảm vô cùng, cho nên oán khí đặc biệt nặng. Cộng thêm sự chấn áp của cửu nhãn thiên châu, oán khí mới hội tụ thành âm khí. Cách chương,